Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 647, Bà Mẹ Đẻ Thay 25. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Diệp Tích thỏa hiệp, quá nhiều chuyện đặt ở trên người nàng. Nàng không thể, không thỏa hiệp, lại nói trong lòng nàng đối cảnh Thiếu Trạch mang không thể. Lộ ra ánh sáng tình cảm. Nàng muốn lưu ở bên cạnh người đàn ông này, có thể trộm một chút thời gian, tính một chút, có lẽ đợi đến cảnh Thiếu Trạch chán ghét nàng, nàng liền có thể hung ác quyết, tâm đến rời đi hắn. Ta hiện tại liền cho ngươi chi phiếu. Cảnh Thiếu Trạch lấy ra chi phiếu, hiển nhiên đến có chuẩn bị, chắc chắn Diệp Tích sẽ tiếp nhận điều kiện của hắn. Diệp Tích cầm qua chi phiếu, nhìn kỹ một chút, gật gật đầu nói ra. Ngày mai, ta liền đi, còn có, Cảnh Thiếu Trạch bốc lên Diệp Tích cái cằm. Chuyện này không cho, phép để Nghê Tịnh biết, một tơ một hào cũng không thể để nàng biết. Người càng, không thể chủ động tìm Nghê Tịnh, người mãi mãi cũng là một cái tình phụ. Đừng, vọng tưởng cái khác, nếu như ngươi trái với ước định giữa chúng ta để ngươi ba ba công ty sống, cũng có thể để ngươi ba ba công ty chết. Cảnh Thiếu Trạch đóng băng mà nhìn xem Diệp Tích cắn môi một cái. Ta đã biết, ngoan. Cảnh Thiếu Trạch cúi đầu hôn một chút Diệp Tích bờ môi. Diệp Tích chủ động vòng lên Cảnh Thiếu Trạch cổ. Ninh Thư, A Tịch đi. Ninh Thư cho là mình kiến thức rộng rãi, nhưng là này lại vẫn là bị chấn trụ. Mình quả nhiên vẫn là kiến thức quá ít, đại kinh tiểu quái. Ha ha, Diệp Tích cũng đùa nghịch tiểu thông minh. Đến cùng là ai chiếm ai? Tiện nghi, còn nói không chắc đâu. Chết cũng không chịu rời đi không phải. Liền là chờ Cảnh Thiếu Trạch sao? Ninh Thư đem video lưu lại, đem laptop tắt liền đi ngủ. Coi là vô sinh có thể đem Cảnh Thiếu Trạch đánh. Nhưng là Cảnh Thiếu Trạch gắng gượng qua đến, ngược lại trở nên càng thêm tùy ý nhân sinh. Đều hiện tại, cũng còn có tâm tư cùng Diệp Tích Lan, còn một bộ ta rất yêu ta thê tử dáng vẻ. Người đừng vọng tưởng làm thê tử của ta, lúc trước làm sao không thuận tay nhiều đâm một châm, để ngươi nha trực tiếp liệt. Ngày hôm sau Diệp Tích liền thu dọn đồ đạc đi, đoán chừng là đi Cảnh Thiếu Trạch chuẩn bị phòng ốc, bị Cảnh Thiếu Trạch kim ốc tàng kiều. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ nhìn thấy Diệp Tích đi, lập tức một bộ đấu thắng gà chống bộ dáng, đồng thời lại tại may mắn đưa tiễn một cái ôn thần. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ sợ lão công của mình bị Diệp Tích cái này không biết xấu hổ tiện nhân câu dẫn. Vì tiền có thể câu dẫn con trai của nàng, liền có thể vì tiền câu dẫn chồng nàng. Lúc này nàng hoàn toàn quên đi mình là như thế nào dùng tiền để Diệp Tích thỏa hiệp. Hai mẹ con một cái đức hạnh. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ quay đầu nhìn thoáng qua ăn điểm tâm Ninh Thư. Trong lòng xem thường không thôi, lại dẫn một cỗ cảm giác ưu việt. Nữ nhân ngu ngốc, trượng phu cùng nữ nhân khác khoái hoạt cũng không biết. Ninh Thư uống xong trong chén cuối cùng một ngụm sữa bò, trở lại phòng ngủ đem laptop nhét vào trong túi, lấy thêm hiệu quả nhanh thuốc trợ tim về nhà ngoại. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ thấy được Ninh Thư muốn ra cửa, hỏi, người muốn đi, đâu, về nhà, trong nhà một cái người hầu đều không có, quá không tiện, đi về nhà ở, một thời gian ngắn. Ninh Thư dương lên cái cằm không khách khí chút nào nói. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ khí muốn chết, ba ngày hai đầu hướng nhà mẹ đẻ chạy, người bây giờ là Cảnh gia người, rất nhanh liền không phải. Ninh Thư không có để ý nàng, về tới Nghe gia. Nhìn thấy Nghe gia vợ chồng câu nói đầu tiên là, cha mẹ, ta muốn ly hôn. Nghe ba ba mở to hai mắt nhìn, đột nhiên như vậy. Ninh Thư chọn lấy mấy cái video cho Nghe gia vợ chồng nhìn, nói ra, ta sẽ không bỏ qua Cảnh gia một người. Nghe ba ba nhìn video, tại chỗ liền cao huyết áp, vẫn là Nghe mụ mụ đút thuốc mới bớt đau tới. Những này dơ bẩn đồ vật. Nghe ba ba cắn răng nghiến lợi nói, ly hôn, nhất định phải ly hôn, những này vương bát độc tử. Nghe ba ba cho đang ở đi làm Nghe Ngôn gọi điện thoại, để hắn nhanh lên cốt. Trở về, Nghê Tịnh đại ca Nghê Ngôn trở về thời điểm, nhìn thấy Nghê ba ba một bộ muốn lật ra nóc nhà dáng vẻ, hỏi, đây là thế nào? Ngươi xem một chút, này một ổ xúc sinh. Nghê ba ba đem laptop đẩy lên Nghê Ngôn trước mặt, Nghê Ngôn nhảy lông mày nhìn xem video, biểu tình càng ngày càng quái. Xem hết, hướng Ninh Thư hỏi, ngươi cái này là thế nào làm đến? Đương nhiên là quay nha, Ninh Thư nói. Nghê Ngôn chép miệng một cái, nhìn thấy những này, ngươi không bị bệnh tim, phát tác cũng là rất kiên cường. Đây là khích lệ a, không thể như thế bỏ qua cảnh ra. Nghê ba ba tức giận đến hô hấp không thuận. Nghê Ngôn nhìn xem Ninh Thư, ta cho rằng ngươi hẳn là ly hôn. Sống ở như vậy dạng gia đình, đối thân thể của ngươi tổn thương rất lớn. Ai biết bọn hắn có thể hay không trực tiếp làm ra thương tổn ngươi sự tình. Dạng này trăm phương ngàn kế giấu giếm ngươi. Cố kỵ chính là Nghê gia. Ca ca, ta là khẳng định phải ly hôn. Ta đều tìm tốt luật sư. Liền đợi đến lên tòa, chờ tòa án cho Cảnh Thiếu Trạch giấy gọi. Ninh Thư nói, Nghê ba ba lập tức gật đầu. Ly hôn, ba ba nuôi ngươi, ba ba không có ở đây. Ngươi ca ca nuôi ngươi, cần ta làm cái gì? Nghê Ngôn hỏi, tạm thời không có cần. Bằng vào trong tay những vật này, có thể để cho Cảnh gia thanh danh thối không ngửi được. Nàng căn bản cũng không cần lo lắng cái gì. Đừng quên Nghê Tịnh gia đình điều kiện thế nhưng là cùng Cảnh gia tương đương. Ninh Thư tại Nghê gia ở, Nghê mụ mụ làm rất nhiều Nghê Tịnh thích ăn đồ ăn, không ngừng cho Ninh Thư gắp thức ăn, còn một bên không để lại dấu vết gạt lệ. Nghê mụ mụ kẹp cái gì, Ninh Thư liền ăn cái gì. Nàng không kén ăn, điều kiện, thời điểm khó khăn, cái gì đều có thể ăn. Nghê Ngôn chậm rãi ăn cơm, nhìn thoáng qua Ninh Thư nói ra, may mắn ngươi không có mở rộng, nếu như trước đó để Cảnh gia phát giác, nói không chừng ngươi liền không về được. Ngươi thân thể ban đầu liền không tốt, coi như xảy ra chuyện gì nói thẳng bệnh tim phát tác, chúng ta cũng không có cách nào. Ninh Thư ừ một tiếng, bằng không nàng tại sao muốn chịu đựng? Nếu như bị Cảnh gia nhốt, cỗ thân thể này quá yếu, chạy hai bước liền không thở nổi. Ninh Thư nhưng không cảm thấy mình có thể trốn tới. Ninh Thư cho luật sư gọi điện thoại, để nàng vội vàng chuẩn bị lên tòa tư liệu, thúc giục tòa án thẩm vấn thời gian. Cảnh Thiếu Trạch đang cùng Diệp Tích cùng một chỗ mua một bộ rất không đáng chú ý cư xá phòng an trí. Diệp Tích mặc dù khu vực rất vắng vẻ, nhưng là bên trong trang hoàng phi thường xa hoa. Hai người chính ôm cùng một chỗ thời điểm, Cảnh Thiếu Trạch điện thoại di động kêu lên, kết nối chính là cha của hắn tiếng gầm gừ. Ở nơi nào? Cút nhanh lên, trở về, tòa án có giấy gọi. Cảnh Thiếu Trạch không hiểu thấu, để cha của hắn rối loạn một tấc vuông khẳng định là đại sự, chuẩn bị đi trở về. Diệp Tích ôm lấy Cảnh Thiếu Trạch eo, Cảnh Thiếu Trạch nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Tích tay, ta phải đi về, hôm nay ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Tích khéo léo ừ một tiếng, nhìn xem Cảnh Thiếu Trạch đi. Cảnh Thiếu Trạch về đến nhà, đối diện chính là một trang giấy nện trên mặt của hắn. Cảnh Thiếu Trạch ba ba gào thét hướng hắn quát, nhìn xem là cái gì. Nghê Tịnh muốn cùng ngươi ly hôn, mà lại là trực tiếp đưa ngươi kiện lên tòa án. Cảnh Thiếu Trạch lập tức mộng, hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Cái gì? Ly hôn? Ai muốn ly hôn? Cảnh Thiếu Trạch nhìn xem tòa án giấy gọi, quá đột ngột. Nghê Tịnh làm sao đột nhiên liền cùng hắn ly hôn, một điểm dấu hiệu đều không có. Cảnh Thiếu Trạch ba ba mệt mỏi vuốt vuốt cái trán. Hiện tại Nghê Tịnh về nhà, ngoài, ngươi bây giờ liền đi đem Nghê Tịnh đón trở về. Thái độ thả thấp một chút, ly hôn liền ly hôn, ta còn không muốn như vậy con dâu. Cảnh Thiếu Trạch mụ, mụ bĩu môi, ngậm miệng, không có đầu óc nữ nhân. Cảnh Thiếu Trạch ba ba mặt đen lên quát. Hết chương.